Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 301, gió nổi lên Đông Hải. Nam Hoang hội minh, cuối cùng lấy Hoang Châu nhất thống mà kết thúc. Loạn thế kết thúc, Nam Hoang cùng chủ, một cái hoàn toàn mới Nam Hoang xuất hiện trong mắt thế nhân. Đế Các, một cái thế lực mới sinh ra, cũng là Nam Hoang giờ đây duy nhất thế lực. Đế Các chi chủ, nắm giữ Nam Hoang, đây cũng là giờ đây Thần Châu cái thứ nhất chính thức thống nhất đất Hoang. Nam Hoang nhất thống, chư hùng phân tranh cục diện tan rã, loạn thế kết thúc, bách phế đái hưng, Đế Các vừa mới lập nên, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn đi làm, đủ loại cơ chế. Yêu cầu hoàn mỹ, vô số chức vị thành viên, yêu cầu một lần nữa tuyển chọn. Tóm lại, tranh đấu giành thiên hạ khó, thủ Giang Sơn càng khó. Một cái đại thế lực sinh ra, có vô số chuyện phiền toái theo đó sinh ra. Quản lý, đây là một môn học vấn. Tất nhiên, đối với loại này nhức đầu sự tình, Tiêu Hàn loại này nhàn tản đã quen người tự nhiên không tâm tình đó đi quen. Đế Các thành lập sau đó, cái này một đại sạp hàng việc vặt, Tiêu Hàn liền tất cả đều giao cho Lãnh Hàn Xương tỉ muội. Hai người nắm giữ ma môn nhiều năm, đối với quản lý sự tình tự nhiên rất tinh tường. Hơn nữa kết giao cho các nàng hai người, Tiêu Hàn cũng tương đối yên tâm. Thêm nữa còn có rồng thần đám người theo bên cạnh phụ trợ, Tiêu Hàn tự nhiên cũng không có gì đáng lo lắng. Bởi vậy, tại Đế Các thành lập ngày thứ hai, Tiêu Hàn liền làm vung tay trưởng quỹ, mang theo hai nữ đi Nam Hoang các nơi du sơn ngoạn thủy đi. Tất nhiên, dùng Tiêu Hàn lời nói, đó chính là đi tạo tiểu nhân nhi đi. 3 tháng sau đó, tại Lãnh Hàn Xương đám người nỗ lực dưới, Đế Các chính thức đi vào quỹ đạo, một loạt điều lệ chế độ, cùng tương quan bộ ngành lần lượt thành lập. Đế Các đã nắm giữ một bộ đối lập hoàn mỹ quản lý hệ thống. Bất quá, mặc kệ những cái này quản lý hệ thống thế nào quy định, có một điểm là sẽ không thay đổi, đó chính là Đế Các chấp trưởng giả, Tiêu Hàn. Tuy nói từ khi Đế Các thành lập sau đó, gia hỏa này liền không biết tung tích. Thế nhưng, tất cả mọi người biết, Nam Hoang sở dĩ phải nhất thống, Đế Các sở dĩ phải xuất hiện, đều là bởi vì Tiêu Hàn. Theo ý nào đó mà nói, Tiêu Hàn chính là Đế Các tín ngưỡng. Hắn tại, Đế Các liền tại, Đế Các tổng bộ, Tiêu Hàn nhất định tại Ma Môn. Nơi này đối Tiêu Hàn mà nói, có không giống bình thường kỷ niệm ý nghĩa, bởi vì hắn Thần Châu con đường tu luyện, chính là bắt đầu từ nơi này ký ức, hắn là khắc sâu nhất, giờ đây Ma Môn tọa lạc Ma Sơn, phạm vi càng gia tăng, đối với đấu thánh cường giả mà nói, di sơn đảo hải đồng thời không phải việc khó, bởi vậy Ma Sơn diện tích càng lớn từ trước. Từng tòa khí thế rộng rãi cung điện nhô lên, theo dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lại, Ma Sơn phía trước, vân vụ lượn lờ, từng tòa cung điện cùng bay thác chảy bố trí, tại trong mây mù như ẩn như hiện, như một phương tiên, đó chính là Đế Các, đồng dạng, cũng là Nam Hoang bên trên một tòa thánh địa, làm vô số Nam Hoang người kính ngưỡng. Mở đầu phương này thánh địa chính là một vị trẻ tuổi. Hắn đã ở đây viết truyền kỳ. Một ngày này, mất tích tháng 3 lâu dài Tiêu Hàn trở về, hơn nữa hắn tại Đế Các hạ đạt thứ một cái mệnh lệnh, chính là triệu tập Đế Các bên trong tất cả đấu thánh cường giả. Giờ đây, Nam Hoang nhất thống, chư thế lực thần phục, thêm nữa Long tộc nguyên nhân. Bởi vậy Đế Các bên trong đấu thánh cường giả có hơn 10 vị nhiều, bán thánh cường giả đồng dạng đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ số lượng. Bất quá cao giai đấu thánh số lượng quá ít, đây cũng là Đế Các một cái nhược điểm. Đối với trên đấu khí đại lục đỉnh tiêm thế lực mà nói, cao giai đấu thánh mới chân chính quyết định lực lượng. như Trung Châu cổ tộc, Hồn tộc đều có lấy cửu tinh đỉnh phong đấu thánh tồn tại. Thực lực như thế mới được xưng tụng là trên đại lục đỉnh tiêm thế lực. Tất nhiên, giống như vậy thế lực, toàn bộ đấu khí đại lục cũng là không mấy đây. Tại nơi này thần châu đại địa bên trên một chút cổ tộc, cũng là không cách nào cùng Trung Châu những cái kia cổ tộc đánh đồng. Cuối cùng, Trung Châu mới là đấu khí đại lục tu hành phồn vinh nhất khu vực. Nơi đó là trung tâm đại lục, cường giả như mây, nói đi nói lại, giờ đây đế các tuy mạnh, nhưng đây tại toàn bộ đấu khí đại lục mà nói, căn bản là không có cách bước lên đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ. Bất quá, tại nơi này thần châu, bằng vào giờ đây đế các nội tình, ngược lại là có thể cùng những cái kia trong Đông Hải cổ tộc vừa tranh đấu mang. Cho dù chân chính cùng những cái kia Đông Hải cổ tộc khai chiến, đế các cũng không đổi sắc. Cuối cùng Đông Hải trong cổ tộc, nhưng cũng không có như Trung Châu như vậy đỉnh phong đấu thánh tồn tại. Lần này, vừa về tới đế các, Tiêu Hàn triệu tập đế các tất cả đấu thánh cường giả. Hắn muốn đích thân tiến về Đông Hải cổ tộc, tất nhiên cũng không phải là Mộc Thị nhất tộc, mà là một phương khác cổ tộc, Phong Thị nhất tộc. Bởi vì khối thứ 5 thần băng liền tại Phong Thị nhất tộc bên trong, giờ đây theo tu luyện càng gần đến mức cuối, tu luyện là càng chậm, mà luyện hóa thần băng không thể nghi ngờ biết tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hơn nữa, từ nơi sâu xa, Tiêu Hàn có loại cảm giác, 6 khối thần băng, hắn nhất định phải thu thập đủ. Thần băng, cùng hắn nhất sau tấn cấp đấu đế tất nhiên có liên quan. Phải biết, giờ đây trên đấu khí đại lục, nguyên khí khô kiệt, mà tấn cấp đấu đế, thiếu khuyết nguyên khí căn bản không có khả năng. Trên đại lục duy nhất tồn tại nguyên khí địa phương, chính là cái kia một tòa đà xá cổ đế động phủ. Nơi đó có một khỏa đế phẩm non đan, mà đối với cái kia một khỏa non đan, Tiêu Hàn cũng là không trông chờ. Động phủ như mở, đỉnh phong đấu thánh tề tụ, nơi nào sẽ có hắn chuyện gì? Huống chi, dựa theo phía trước trải qua, mong rằng đối với tại đây loại chủ nội dung cốt truyện, hắn cũng căn bản là không có cách thay đổi cái gì. Đấu phá chương cuối bên trong, đế phẩm non đan rơi vào hồn thiên đế trong tay. Hắn lấy bằng vào đan này dược đột phá đến đấu đế. Bất quá loại kia đấu đế, nhiều nhất cũng chỉ có tính toán làm gà mờ đấu đế. Hồn thiên đế đột phá có đế phẩm non đan tấn cấp đấu đế, mà Tiêu Hàn thì là thu được đà xá cổ đế truyền thừa tấn cấp đấu đế. Như thế, vấn đề tới, tại không cải biến được chủ nội dung cốt truyện tình huống phía dưới, Tiêu Hàn, hắn lại làm như thế nào đột phá đến đấu đế? Vấn đề này, Tiêu Hàn từng nghĩ tới rất nhiều lần, mà theo thần băng xuất hiện, hắn tựa hồ tìm được đáp án. Nếu là thu thập 6 khối thần băng, tất cả những thứ này chắc hẳn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bởi vậy, đối với thần băng, Tiêu Hàn tình thế bắt buộc, cho dù là tại nơi này chút ít Đông Hải cổ tộc trong tay, cũng nhất thiết phải thu vào tay. Cuối cùng, đây là liên quan đến hắn có thể hay không bước vào đế cảnh đại sự. Giờ phút này, tại đế các trên không, mấy chục đạo khí thế như hồng thân ảnh đứng ở nơi đó. Quanh thân kích động, hơi thở cực kỳ đáng sợ, làm phiến thiên địa đấu khí hoàn toàn thuộc về trạng thái bùng nổ. Đấu khí gió bão quét sạch, không gian vặn vẹo lên. Từ xa nhìn lại, cái kia một phương thiên khung lộ ra đến mức dị thường quỷ dị mà đáng sợ. Những cái này thân ảnh đều là đấu thánh. Giờ phút này, những cái này đấu thánh cường giả phía trước không gian một hồi dập dờn. Sau đó Tiêu Hàn thân ảnh hiện lên, tham kiến các chủ. Thấy thế, Rồng Thần, Long Doanh Ngữ, Lãnh Hàn Xương đám người đều là cung kính đối với Tiêu Hàn hành lễ. Giờ đây Tiêu Hàn, vô luận là thiên phú, vẫn là thực lực, đều đủ để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Đừng nói là Long Doanh Ngữ mấy vị lục tinh đấu thánh. Cho dù là rồng thần vị này thất tinh đấu thánh cường giả đối mặt Tiêu Hàn, trong nội tâm đồng dạng là không chắc. Thân mang tứ đại thần băng Tiêu Hàn, nếu là buông tay ra một trận chiến, cái kia bộc phát chiến lực chắc chắn hủy thiên diệt địa. Tiêu Hàn ánh mắt theo rồng thần bọn người trên thân đảo qua, khẽ gật đầu. Lần này đế các toàn thể đấu thánh xuất động, chỉ vì phủ xuống phong thị nhất tộc, cướp đoạt thần băng. Giờ đây Nam Hoang cùng chủ, đế các chính là duy nhất chúa tể giả. Bởi vậy cho dù đấu thánh toàn thể xuất động, cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Lập tức Tiêu tay vung lên, một cái không gian thông đạo hiện lên trên bầu trời. Giờ đây hắn chính là tứ tinh đấu thánh cường giả, phất tay ở giữa xây dựng không gian thông đạo liền đủ để liên thông vạn dặm khoảng cách. Trước mắt cái thông đạo này liền có thể thẳng tới Đông Hải. Hôm nay không giống ngày xưa, giờ đây hắn căn bản dùng cố ý đến Đại Tần Đế Quốc đi sử dụng lỗ sâu không gian. Hiu, hiu, ngay tại Tiêu Hàn muốn dẫn mọi người tiến về Đông Hải thời điểm, hai đạo âm thanh xé gió đột phá vang lên. Lập tức chỉ gặp hai đạo thân thể mềm mại lướt đến trước mặt hắn. Chúng ta cũng đi, tự nhiên là Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Âm. Các ngươi vẫn là đối tại đế các a. Lần này đi chính là một phương Đông Hải cổ tộc. Thực lực của các ngươi có thể không đáng chú ý. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, cũng không có để hai nữ cùng đi. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Âm Mỹ mâu ảm đạm. Các nàng chỉ là cửu tinh đấu tôn thực lực, coi bọn nàng thực lực hôm nay, căn bản cho không được Tiêu Hàn cái gì trợ giúp. Bất quá hai nữ cũng là có chút bất đắc dĩ. Phía trước, Tiêu Hàn thực lực thế nhưng là rơi ở phía sau hắn nhóm. Thế nhưng là giờ đây, Tiêu Hàn đã triệt để đem các nàng rơi tại phía sau. Mặc dù nói các nàng thay Tiêu Hàn cảm thấy cao hứng, thế nhưng là loại này không cách nào trợ giúp Tiêu Hàn cảm giác, để các nàng có chút bất đắc dĩ. Các nàng có chút vô dụng, không cần suy nghĩ nhiều quá, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, liền sẽ tiến về Trung Châu, nơi đó có bồ đề cổ thụ. Tính toán thời gian, tên kia chắc hẳn cũng nên được đến bồ đề tam bảo. Đến lúc đó đi Trung Châu, ta để tên kia cho các ngươi luyện chế mấy cái bồ đề đại hoàn đan. Đây là tên kia cải tiến qua đan dược, có thể để trùng kích đấu thánh tỷ lệ tăng lên gấp mấy lần. Tiêu Viêm làm sao không minh bạch hai nữ tâm tư. Lập tức hắn cười nói. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng là có chút muốn tên kia. Nhớ năm đó một chỗ làm chuyện thời gian, bất quá đi Trung Châu cũng sắp. Đối với đấu khí đại lục phồn hoa nhất chỗ tu luyện, hắn làm sao lại bỏ lỡ đây? Tên kia, bồ đề đại hoàn đan. Nghe được Tiêu Hàn, một bên rồng thần, Long Doanh Ngữ đám người đều là kinh hãi. Bồ đề đan, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Bất quá cái này bồ đề đại hoàn đan, bọn hắn cũng không từng nghe nói qua. Vậy mà có thể để trùng kích đấu thánh tỷ lệ tăng lên gấp mấy lần. Lợi hại như vậy. Hơn nữa, các chủ trong miệng gia hỏa kia là ai? Nghe các chủ ngữ khí, tựa hồ hai người rất quen. Tại Trung Châu, chẳng lẽ các chủ có một vị rất lợi hại bằng hữu? Tên kia, mà âm mỹ mâu lấp lóe, có chút ngờ vực mà liếc nhìn Tiêu Hàn. Tự nhiên không biết. Mỹ Đỗ Tòa Mỹ mâu nhắm lại, tựa hồ mơ hồ đoán được tên kia là ai. Tốt, các người liền hảo hảo lưu tại Ma Môn, ta đi đến liền trở về. Xuất phát, Tiêu Hàn đối với hai nữ cười cười, lập tức lại không kéo dài. Bước chân bước ra, trước tiên tiến vào không gian thông đạo, rồng thần đám người lập tức nhanh chóng đi vào theo. Bất quá mấy tức, một đoàn người liền biến mất ở chân trời. Cái kia một cỗ bạo động đấu khí gió bão cũng theo đó tán đi. Hư không khôi phục lại bình tĩnh. Mỹ Đỗ Toa Gồng Ma Âm đứng trong hư không, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn rời đi địa phương, làm Tiêu Hàn lần đầu tiên bước vào Đông Hoang, lúc trở lại, liền có thực lực quét ngang Nam Hoang, nếu là lần này trở lại, không biết rõ gia hỏa này lại sẽ tới một bước kia. Hơn nữa, Tiêu Hàn mang theo khủng bố như thế đội hình phủ xuống Đông Hải Phong thị nhất tộc, lại đem tại Thần Châu bên trên nhấc lên một tràng như thế nào gió bão. Thần Viêm Cung, trong một đêm hủy diệt, Đông Hoang chấn động, Nam Hoang chư thế lực, trong vòng một đêm chỉnh hợp, Nam Hoang oanh động, bình tĩnh Thần Châu, lần lượt bởi vì Tiêu Hàn một người, nhấc lên sóng to gió lớn, mà lần này, gió nổi lên Đông Hải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.